Nhất kiếm thành ma, chương 48, C48, sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến người ta càng thêm kinh ngạc chính là vào thời điểm hấp thu dược lực, đồng thời tu luyện lăng lệ ma kiếm quyết, thế mà lại có thể kích phát thiên đạo ma cốt. Càng tu luyện càng nhanh như vậy, phương thần không cần phải lo lắng về chuyện căn cơ không vững. Không còn nỗi lo lắng, phương thần không hề do dự mà lại nuốt thêm một viên lạc thiên đan nữa. Phương thần dành 5 ngày tiếp theo để tu luyện, khi hắn mở mắt ra lần nữa, tu vi của hắn đã đạt tới tụ linh cấp 9 đỉnh phong. Chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến hậu thiên cảnh. Đồng thời, lăng lệ ma kiếm quyết của hắn cũng thành công thăng đến tầng thứ 3. Phương thần cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân, hắn rất hài lòng. Nhưng đáng tiếc hắn vẫn chưa tiến vào trong tiểu tháp, xem ra muốn tiến vào trong tiểu tháp. Phải chờ đến khi đột phá đến hậu thiên cảnh mới tiến vào được. Nhưng hắn cũng không vội đột phá đến hậu thiên cảnh, bởi vì mang theo vân tiên đan bên mình rất phiền toái, cho. Nên hắn vẫn đặt nó ở phòng thứ 7, không mang theo. Ta đã ở đây được 5 ngày, cũng nên quay về rồi. Ta nhớ rõ các tân đệ tử nội môn sẽ có cơ hội tiến vào bát. Trùng Sơn, linh khí nơi đó rất cuồng bạo, chính là một nơi tốt có thể khiến cho cảnh giới tăng lên và đột phá. Chỉ bằng cứ đến chỗ này để đột phá hậu thiên cảnh vậy. Sau đó phương thần rời khỏi phòng luyện đan, không thấy Nhạn Xảo Lâm đâu nên hắn nói chuyện với thị nữ canh gác. Ngoài cửa rồi rời khỏi phòng đấu giá Vạn Tinh, nhưng khi hàn vừa rời đi không bao lâu, Nhạn Xảo Lâm lại dẫn theo một lão già đi vào phòng luyện đan. Lão già mặc một thân đan phục, trước ngực có một tấm huy chương. Dĩ nhiên là một luyện đan sư tam phẩm, lão già đi tới lò luyện đan, khế ngửi ngửi. Rồi kết luận là đan dược cấp 2, hơn nữa chất lượng tương đối cao. Nghe vậy, Nhạn Xảo Lâm đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhưng vẫn choáng váng. Phương thần, 17 tuổi đã là luyện đan sư nhị phẩm, thật sự rất thú vị. Khóe miệng nàng ta hơi nhếch lên, nở nụ cười duyên dáng và chín chắn, đôi mắt sáng ngời nhìn về hướng phương thần vừa rời đi. Lúc phương thần bước ra khỏi phòng đấu giá Vạn Tinh đã là buổi tối. Hắn cũng không để ý lắm. Buổi tối cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến hắn. Vì thế hắn đi ra ngoài thành, chuẩn bị trở về phong thứ 7. Sau khi rời khỏi Vũ Thành, phương thần phải băng qua một khu rừng núi mới trở về tông môn được. Vù, vù, bất chợt phương thần nghe được trong rừng rậm có tiếng xé gió truyền đến, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng hiện tại hắn đã đột phá đến tụ linh tầng 9 đỉnh phong, lại có thêm thể kiếm ra gia trì, cảm giác cao hơn gấp mấy lần so với cảnh giới hiện tại. Có thể ngang bằng với một tu sĩ hậu thiên cảnh. Hần lập tức trở nên cảnh giác, đồng thời, hồn thiên nhãn cũng mở ra. Trong nháy mắt, có 3 bóng dáng đang không ngừng tiến về phía hần. 3 người mặc thường phục màu đen, đeo mặt nạ đen, trong mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo dưới lớp mặt nạ đó. Mà 3 kẻ này đều là cường giả hậu thiên cảnh tầng 1. Sát thủ, phương thần lập tức hiểu được đối phương là yêu. 3 người lập tức lao tới chỗ phương thần. Không nói một lời, tay cầm lưỡi đao sắc bén chém thẳng vào chỗ hiếm của hàn, 3 người bọn chúng di chuyển nhanh chóng và chính xác, rõ ràng là sát thủ đã được đào tạo bài bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là những tụ linh đỉnh phong khác, đừng nói là phản ứng, chỉ sợ việc phát hiện ra 3 tên này cũng đã rất khó khăn rồi. Đáng tiếc là bọn chúng đã gặp phải phương thần lập tức hành động, hàn rút hạc minh kiếm ra. Ma khí toàn thân bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt lăng lệ ma kiếm quyết đã được triển khai in. Hắn ngăn chặn cuộc tấn công của 3 người trước mặt, thì triển tinh thần lực dùng hồn thiên ma nhãn để công kích, lập. Tức có một người cảm giác đầu đau như bị kim châm rồi ngất đi. Phương thần không hề do dự, một nhát kiếm chém qua, lập tức chém đầu người nọ. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã đạt tới hậu thiên cảnh tầng 3. Những kẻ dưới tầng 3 đều không thể nhìn thấy hắn dùng hồn thiên nhãn tấn công tinh thần. 2 người còn lại đều cả kinh, chúng không ngờ rằng, một tụ linh cảnh như phương thần không chỉ có thể phát hiện ra tung tích của chúng mà còn có thể chém chết một kẻ trong số. Chúng chỉ trong một nhát kiếm, không hay rồi, thực lực của tên này không đúng như tình báo. Rút, một trong 2 tên sát thủ kêu lên rồi cấp tốc rút lui. Sát thủ rất có bản lĩnh ám sát, nhưng khi chiến đấu trực. Diện thì không ổn lắm, lần đầu tiên thất thủ, bọn chúng sẽ lựa chọn rút lui ngay. Cho dù đối phương chính là phương thần ở tụ linh cảnh. Hơn nữa, bọn chúng có thể cảm nhận được phương thần không phải là tu sĩ tụ linh cảnh bình thường. Muốn đi à, tất cả ở lại cho ta. Giọng điệu của phương thần vô cùng lạnh lùng, ngay sau đó, thân hình của hắn lóe lên, tốc độ này còn nhanh hơn cả hai sát thủ hậu thiên cảnh này. Cách chương.